Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 20, lời mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời càng thêm tối, ánh đèn vàng cam hắt lên khuôn mặt của Đoạn Thiếu Khanh, khiến cho khuôn mặt ấy thoáng mang sắc tối u ám. Nhưng thực tế, vào khoảnh khắc này, khuôn mặt của Đoạn Thiếu Khanh lại tái nhợt vô cùng. Hắn bước dài tiến về phía cỗ xe ngựa đỗ bên đường, tâm tư xáo động suốt chặng đường trở về. Đại lão gia đã về, Đoạn Thiếu Khanh chẳng buồn liếc nhìn cận vệ, lập tức bước vào Nhã Hinh viện. Trong viện đèn đuốc sáng trưng, đại phu nhân Cảnh Thị ngồi bên giường, nét mặt ảm đạm. Tiếng gió bên ngoài đã đến tai bà, nhưng bà chưa dám cho lão phu nhân hay. Gọi người hộ vệ hôm đó đến hỏi chuyện, kiểm tra cẩn thận từng chi tiết, bà mới phát hiện ra vấn đề từ Tiểu Liên. Còn nha hoàn đó trước mặt người ngoài khóc lóc kể khổ, rốt cuộc là vô ý hay cố tình. Nghĩ đến đây, ánh mắt Cảnh Thị ánh lên vẻ hung ác, dấy lên cơn giận muốn trừ khử Tiểu Liên lập tức. Từ ngày bày mưu để thư nữ đẩy Khấu Thanh Thanh xuống vực, trong lòng Cảnh Thị như phá vỡ một hàng rào, để lộ phần ác nghiệt trong tâm can. Nhưng bà không thể làm vậy, Cảnh Thị vẫn giữ lý trí, lắc đầu kiềm chế. Bên ngoài đã lan truyền những lời đồn như vậy, dù là Khấu Thanh Thanh hay nha hoàn thân cận của nàng là Tiểu Liên, cũng không thể động vào. Chẳng lẽ phải để theo ý lão phu nhân, để thần nhi cưới Khấu Thanh Thanh sao? Sự bất mãn trong lòng Cảnh Thị lại bùng lên mãnh liệt. Một cô nhi khắc cha khắc mẹ, thần nhi cưới nàng có ích lợi gì? Còn về tài sản lớn lao kia, chỉ cần Khấu Thanh Thanh C, H, E, T đi, tất cả sẽ thuộc về phủ Thiếu Khanh. Thần nhi là con trưởng chính tông, một khi lão phu nhân qua đời, tài sản sẽ về tay bà, nhị phòng cùng lắm chỉ được chút ít. Nhưng Khấu Thanh Thanh vẫn chưa chết, còn khiến cả kinh thành chú ý đến phủ Thiếu Khanh vốn lặng lẽ. Cảnh Thị biết, nếu bà từ chối cuộc hôn nhân này, dù lão phu nhân không vui lòng, cuối cùng cũng phải thuận theo. Nhưng bà không thể mạo hiểm như vậy. Hôn sự của Khấu Thanh Thanh do lão phu nhân toàn quyền quyết định, và rõ ràng lão phu nhân không muốn tài sản Khấu gia lọt vào tay người ngoài. Nếu bà từ chối, lão phu nhân sẽ gả Khấu Thanh Thanh cho Đoạn Vân Lang của nhị phòng. Khi đó, khối tài sản lớn sẽ trở thành của hồi môn của Khấu Thanh Thanh và về tay nhị phòng. Không ai ăn miếng mỡ to như vậy mà còn buông ra, sau này bà muốn đụng tay vào cũng khó. Xem ra, bà chỉ có thể nén nhịn chấp nhận cuộc hôn nhân này, dù có làm thần nhi chịu thiệt thòi. Cảnh Thị xót con trong thoáng chốc, rồi ánh mắt lại trở nên lạnh lùng. Để mọi việc sau này diễn ra suôn sẻ, có một chuyện cần phải làm. Khấu Thanh Thanh dường như đang nhớ lại chuyện gì đó. Nếu ký ức nàng thực sự hồi phục, nàng sẽ biết ai đã đẩy nàng xuống vực. Đến lúc đó, nếu nha hoàn kia không chịu được mà khai ra, mọi chuyện sẽ trở thành rắc rối lớn. Chỉ có người C, H, E, T mới không thể nói gì. Lão gia, bên ngoài vang lên tiếng chào của nha hoàn. Cảnh Thị chỉ kịp giấu đi vẻ mặt, Đoạn Thiếu Khanh đã vượt qua bình phong, bước vào trong. Mùi rượu phả vào mặt, Cảnh Thị tươi cười đón chào. Lão gia, Đoạn Thiếu Khanh nắm lấy cổ tay bà, hỏi giận dữ. Tin đồn bên ngoài là sao vậy? Nha hoàn đứng ở cửa sững sờ, chưa kịp phản ứng đã bị ánh mắt của Cảnh Thị xua đuổi. Tất cả lui xuống, trong nháy mắt chỉ còn lại hai người, Cảnh Thị cau mày. Lão gia uống nhiều rồi chăng? Uống nhiều gì chứ? Chẳng lẽ nàng không nghe thấy tin đồn ngoài kia? Đoạn Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào Cảnh Thị, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Thị miễn cưỡng cười, có nghe, nhưng toàn là chuyện không đâu, chẳng lẽ lão gia lại tin? Đương nhiên là vô căn cứ, nhưng sao lại có những tin đồn như vậy? Đoạn Thiếu Khanh nhớ lại những lời khó nghe kia, lòng tràn đầy phẫn nộ. Tài sản lớn mà Thanh Thanh mang đến đúng là hấp dẫn, nhưng chỉ cần nàng thành thân với con trai hắn, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Những kẻ ngoài kia lại đồn thổi rằng hắn muốn hại cháu gái ruột, thật là vô lý. Đều là do ngựa hoàng sợ mà ra, nghe đến ngựa hoàng sợ, sắc mặt Đoạn Thiếu Khanh càng xấu đi. Nàng có biết ai đã cứu Thanh Thanh không? Cảnh Thị lắc đầu, vị nghĩa sĩ ấy không lưu danh, mọi chuyện đều do lão phu nhân điều tra. Hắn là trấn phủ sứ của Cầm Y vệ, Trường Lạc hầu hạ Thanh Tiêu. Cảnh Thị sững sờ, sắc mặt liền thay đổi. Sau khi uống rượu xong, ta còn gặp hắn đặc biệt hỏi thăm về Thanh Thanh. Đoạn Thiếu Khanh càng nói, sắc mặt Cảnh Thị càng thêm âm trầm. Mẫu thân còn chưa biết chuyện ngoài kia chứ, chưa dám nói với bà. Vậy tạm thời giữ kín, dặn mọi người trong nhà đều phải kín miệng. Đã rõ, giọng của Đoạn Thiếu Khanh dịu lại, nhưng nghe kỹ vẫn có lời cảnh cáo. Phu nhân quản gia, nhất định phải chăm sóc Thanh Thanh chu đáo, để khỏi lan truyền lời đồn, ảnh hưởng đến danh tiếng của Phủ Thiếu Khanh. Lão gia yên tâm, thiếp biết rồi. Đoạn Thiếu Khanh gật đầu, rồi mới sửa mặt và đi ngủ. Nhờ cảnh thị nghiêm quản, những lời đồn bên ngoài chưa truyền đến tai lão phu nhân, mọi việc trong phủ vẫn bình an như thể chưa có chuyện gì. Trên đường từ Như Ý Đường về, Tân Diệu dừng bước, ngước nhìn lên trời. Tiểu thư đang nhìn gì vậy? Tiểu Liên tò mò hỏi. Hôm nay là ngày đẹp trời, dù còn sáng sớm, trời đã trong xanh rực rỡ, ánh nắng chan hòa. Tiểu Liên cũng ngước lên nhìn, mỉm cười đáp. Vâng, nhưng mà sẽ càng nóng hơn thôi. Ánh mắt Tân Diệu dõi theo bóng áo lục tím nhạt phía trước. Mấy ngày qua, nhìn kỹ, Đoạn Vân Uyển càng thêm tiểu tụy, khó lòng che giấu. Tân Diệu nhớ lại mấy ngày trước, Đoạn Vân Uyển và Đoạn Vân Linh còn đi chung. Nhưng giờ Đoạn Vân Uyển chẳng còn tâm trí nào để tỏ ra thân thiết với Đoạn Vân Linh, mặc cho Đoạn Vân Linh đi trước. Tân Diệu bước nhanh hơn, đuổi kịp Đoạn Vân Uyển. Uyển biểu tỷ, giọng nàng dịu dàng, nhưng làm Đoạn Vân Uyển cứng người. Thanh biểu muội có chuyện gì sao? Đoạn Vân Uyển cố nở nụ cười. Tân Diệu mỉm cười, có chút chuyện muốn bàn với biểu tỷ. Biểu tỷ qua Vãn Thanh Cư dùng trà chứ? Đoạn Vân Uyển càng căng thẳng. Để khi khác đi, hôm nay ta còn chút việc bận. Tân Diệu cong môi, ta dường như đã nhớ lại một vài chuyện. Biểu tỷ thực sự không có thời gian để trò chuyện một chút sao? Đoạn Vân Uyển lập tức biến sắc, nhìn Tân Diệu, môi khẽ run, không thốt nên lời. Tân Diệu mỉm cười tươi tắn, tỷ lúc nào rảnh thì đến tìm ta đợi tỷ ở Vãn Thanh Cư. Dứt lời, nàng cùng Tiểu Liên ung dung rời đi, bỏ lại Đoạn Vân Uyển thất thần quay về phòng, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của Đoạn Vân Linh sống chung trong viện. Tiểu thư, ngài nghĩ đại tiểu thư sẽ tới chứ? Nàng sẽ đến, Tân Diệu quả quyết, nhưng nếu nàng đi báo với đại phu nhân là ngài đã khôi phục ký ức thì sao? Tân Diệu không phải Khấu Thanh Thanh, tất nhiên không có ký ức gì để khôi phục, chỉ là muốn dò xét Đoạn Vân Uyển. Trái ngược với lo lắng của Tiểu Liên, Tân Diệu lại ung dung. Đừng lo, nàng không dám đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù có nói thật, đại phu nhân biết ta đã nhớ lại chuyện ngã xuống vực, thì cũng có thể làm gì ta đây? Những lời đồn ngoài kia, với nàng là tấm khiên bảo hộ, còn với đại phu nhân lại là lưỡi kiếm treo trên đầu. Đúng như Tân Diệu dự đoán, không lâu sau Đoạn Vân Uyển đã lặng lẽ tìm đến. Cách chương.